Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 1344. Sai rốt cuộc là ai? Kim Hư Lôi những lời này phảng phất ở An Lâm trong đầu nổ vang. An Lâm cả người run lên, trong đầu nhớ lại trước một màn kia, màn cảnh tượng lâm vào đờ đẫn bên trong. Ta giết chết rồi bọn họ. Không, không phải là, ta rõ ràng là cứu bọn họ a. Ta là muốn cứu bọn họ a. An Lâm ôm đầu, không ngừng lắc đầu, la lớn, cứu bọn họ. Kim Hư Lôi nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi xem nhìn, trên mặt đất vô số bị đao nhọn đâm thủng thân thể nhân. Bọn họ đều là bị ngươi bỏ qua nhân a. An Lâm đưa mắt nhìn sang Phù Không Thạch phần đáy, từng cái nhân bị đao xuyên qua thân thể, vẻ mặt dữ tợn, chết khốn khiếp thảm trạng, đỏ thắm máu tươi nhiễm đỏ đao, bầy khắp đại địa, này tựa như chu diệt tràng, tựa như địa ngục một loại cảnh tượng. Chân chuồng xuất hiện ở An Lâm trước mắt, tuyệt vọng cùng tĩnh mịch bao phủ toàn bộ không gian. Chuyện này, đây đều là ta xong rồi. An Lâm mở miệng lẩm bẩm, không sai, những thứ này đều là bị ngươi cứu, nhân a. Giọng nói của Kim Hư Lôi khẽ kêu, tựa như ác ma gói nhỏ, là ngươi một tay tạo cho cái kết quả này, ngươi đem này một vạn người giết tất cả. Không, không phải là ta xong rồi. Đây cũng không phải là ta xong rồi. Ta rõ ràng không muốn như vậy liên quan. Bọn họ tử không phải là ta tạo thành. An Lâm thấy trên mặt kia từng cái chết thảm nhân, trong lòng tràn đầy tội ác cảm, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cuối cùng chảy ra không ngừng mà bắt đầu. Ngươi đang ở đây cứu cùng thời điểm ở bỏ qua, cho nên quay đầu lại, ngươi là ai cũng không cứu được. Là ngươi đè xuống từng cái giết người nút ấn, làm từng cái sát người chọn, là ngươi giết hết bọn họ. Thành tinh Kim Hư Lôi cười nói, ngươi biết bọn họ trước khi chết có nhiều thống khổ sao? Ngươi biết bọn họ trước khi chết có nhiều tuyệt vọng à? Có muốn hay không ta cho ngươi cảm thụ một chút? Thanh âm nhẹ sâu kín chui vào An Lâm lỗ tai. Trong nháy mắt, vô số thống khổ và tâm tình tiêu cực thoáng cái tràn vào An Lâm trong đầu. An Lâm đau đến lăn lộn đầy đất, vừa khóc lại kêu, lấy phàm nhân chi khu, chịu đựng như thế lượng lớn thống khổ và tâm tình tiêu cực, là một nhân cũng sẽ tan vỡ. An Lâm cảm thấy cả người phảng phất nhanh muốn qua đời, thần trí trở nên không rõ, trong lòng tràn đầy tự trách cùng thống khổ dẫy dụa. Bọn họ đều là bởi vì ta mà chết, là ta giết bọn họ. Hơn 10.000 cái sinh động sinh mệnh a, ta đáng chết. Hắn xuất ra thắng tà kiếm, sẽ phải bị chính mình một cái tự sát. Trong lúc bất chợt, hắn ý thức được cái gì, cặp mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Không đúng, giết chết bọn họ kẻ cầm đầu là ngươi. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về màu xám mù mịt hư không, cặp mắt tràn đầy lửa giận. Là ngươi đem nhân loại để ở nơi đó, cưỡng ép buộc ta lựa chọn. Ta căn bản không có đường tuyển chọn, ta chỉ muốn cứu bọn họ. Bọn họ khẳng định cũng sẽ hiểu ta, bọn họ sẽ hiểu ngươi. Kim Hư Lôi tiếng cười vang vọng hư không. Cũng được, ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Bọn họ biết được là ngươi làm ra hết thảy các thứ này lựa chọn sau đó, có thể hay không hiểu ngươi. Đi ra đi, chết đi nhân loại oán hồn. Chỉ một thoáng, vô số oan hồn từ trên thi thể hiện lên. Bọn họ ở biết mình biến thành hình dáng này từ chân tương sau, đều đang rối rít đánh về phía An Lâm. Giống, là ngươi, ngươi tại sao phải buông tha ta? Cũng bởi vì ta đứng ở nhân số ít cái kia địa phương, liền đáng đời bị ngươi vứt bỏ sao? Oán hồn đánh về phía An Lâm, cả người lệ khí giống như thực chất. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu ta sinh tử làm ra lựa chọn? Ta không muốn chết a, ngươi tại sao nhẫn tâm như vậy đây? Nữ quỷ u tới, đưa ra nhọn móng nhọn, là ngươi giết ta, ta muốn cho ngươi đền mạng. Ác quỷ đánh về phía An Lâm, mặt đầy hung ác, rậm rạp chằng chịt oán hồn, tùy ý thả ra bọn họ tình cảm, hướng An Lâm nhào cắn đi. An Lâm lăn lộn đầy đất, bị bắt được máu me khắp người. Đại ca ca, một cái thanh thúy âm thanh vang lên. An Lâm ngẩng đầu lên, phát hiện một cái tiểu cô nương chính đứng ở trước mặt hắn. Cái này tiểu cô nương là hắn lựa chọn đến cuối cùng, muốn để cho nàng cuối cùng sống sót người kia. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm An Lâm, đột nhiên cười, đại ca ca, người thật tốt không tốt a, lại chịu để cho nhiều người như vậy đều chết hết, ngay cả ta nãi nãi cũng bị ngươi giết chết rồi. Ngươi thật tốt đáng chết. Nữ hài giơ lên một cây chủy thủ, hung hãn đâm vào An Lâm ngực. Giống như ngươi này chủng ma quỷ thì không nên sống trên đời, đi chết đi cho ta. Nữ hài mặt lộ hung ác, cười tàn nhẫn đạo. An Lâm ngực truyền tới như tê liệt cảm giác đau, trong mắt tràn đầy mê mang cùng hối hận. Ha ha ha, xem đi, toàn bộ sinh linh cũng hận ngươi. Ngươi làm sự tình là vì bọn họ, ngươi là muốn cứu bọn họ. Bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Thành tinh kim hư lôi, tí tách địa cười, phảng phất đang ăn mừng đến cái gì. Đúng vậy, không có một người sẽ cảm kích ta. Bọn họ đều cảm thấy ta đáng chết, nhưng là ta vừa có thể làm gì đây? An Lâm cũng cười, cặp mắt chảy xuống huyết lệ. Ngươi thực ra còn có một lựa chọn. Kim hư lôi bỗng nhiên nói. Cái gì lựa chọn? An Lâm nhìn về trên hư không phương, thân thể khẽ run, phảng phất muốn bắt một cây cứu rỗi rơm rạ. Giọng nói của Kim hư lôi chung mang theo nụ cười. Chúng ta có thể lựa chọn, ngay từ đầu sẽ không cứu bọn họ, để cho bọn họ chết hết quang a. An Lâm trong lòng run lên, cho các ngươi chết hết quang. Đúng, nhân loại chính là như vậy, bọn họ căn bản sẽ không hiểu ngươi mưu đồ, cũng sẽ không hiểu ngươi thống khổ dãy dụa. Nếu như là ngươi thao tác, để cho bọn họ chết đi, như vậy bọn họ sẽ đem tất cả oán khí cũng phát tiết ở trên thân thể của ngươi. Nhưng ngươi nếu như không hề làm gì, như vậy bọn họ tử, nhiều lắm là chỉ có thể trách lão thiên. Như thế nào lại trách tội ở trên đầu ngươi đây? Kim hư lôi một phen, để cho trong lòng An Lâm sinh ra một cổ đặc biệt tâm tình. Càng làm càng sai, người như vậy loại, căn bản không có được cứu vớt giá trị. Không phải sao? Kim hư lôi một phản lãnh đạm ngữ khí, trở nên vô cùng cám dỗ tính. Nhân loại không có bị cứu giá trị. An Lâm cặp mắt mê ly, tái diễn Kim hư lôi lời nói. Đúng vậy, để cho bọn họ chết hết ở nơi đó chính là rồi. Cứu nhất phương, liền tất nhiên trở thành một phe khác ác nhân. Người sẽ biến thành thập ác bất xá ác nhân. Đã như vậy, thuận theo tự nhiên không tốt sao? Kim hư lôi mở miệng nói. Có đạo lý, ngược lại kết quả đến cuối cùng đều phải chết quang. Ta tại sao phải làm cái kẻ ngu, làm một cái chúa cứu thế? Đến cuối cùng, cố hết sức không có kết quả tốt, bọn họ còn phải biến thành oán hồn tới giết ta. An Lâm ha ha cười to, ho ra nội tạng huyết. Một trận kim hư lôi quang từ trên trời hạ xuống, đem 10.000 cái oán hồn toàn bộ xé. Vết thương chồng chất, An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt kim sắc lôi đình. Kim sắc lôi đình không to lớn, chỉ có nửa người lớn nhỏ. Nó vóc dáng tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng linh tính, cực kỳ linh hoạt lắc eo. Một cổ chí cao trên hết lôi uy ở hư không phát ra, để cho người ta liếc nhìn lại, phảng phất đối mặt toàn bộ thiên địa một dạng, cảm thấy tự thân nhỏ bé không dứt. Người chính là thiên địa duy nhất căn nguyên kim hư lôi. An Lâm lẩm bẩm nói, đúng thật cao hứng có thể cùng ngươi đạt thành nhận thức chung. Giọng nói của Kim Hư Lôi tràn đầy sức mê hoặc, nhân loại thủy chung là muốn diệt tuyệt, chết thì chết, hoàn toàn không có bị cứu giá trị. Cùng với hao tổn tâm cơ làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình, không bằng để cho mặc cho bọn hắn đi chết đi. An Lâm không biết thảo luận đề tài tại sao lại biến thành cái bộ dáng này, nhưng hắn chẳng biết tại sao, đáy lòng lại không khỏi cảm thấy Kim Hư Lôi lời nói rất có đạo lý. Kim Hư Lôi nghĩ hóa thành hình người, đưa tay ra, An Lâm, ngươi không thuộc về loài người, ngươi thuộc về chúng ta, cùng đi với chúng ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ